Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, một bụng ý nghĩ xấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nói thật. Mất mặt loại chuyện này, chỉ vì phá án hắn Ngô Cường vứt người còn thiếu sao. Dù sao sớm sẽ không sợ. Nhưng dưới mắt cửa động này sự việc không giải quyết. Vào hang bốn người vậy không tìm trở về. Tổ hành động đặc biệt người vẫn còn ở nơi này. Tin tức truyền ra sau này. Tổ hành động đặc biệt đám kia người điên. Nhất định sẽ kháng nghị. Nói bọn họ tình nguyện tin tưởng một cái tên giang hồ lừa bịp. Cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ tổ hành động đặc biệt năng lực làm việc. Phen này lớn cái mũ trừ đi. Ngô Cường căn bản không biện pháp phản bác, mình đối lý ở phía trước, sau này lại mời tổ hành động đặc biệt người ra tay. Đặc biệt nhất định được chảy máu nhiều, đập một thông tàn nhẫn làm thịt, đây tuyệt đối sẽ phát sinh. Tổ hành động đặc biệt những người đó, chính là loại này tính tình. Đối với lần này, Ngô Cường sắc mặt có chút phát khổ, lúc này hắn coi như ở cả người tránh khí. Có thể đặc biệt không đính dụng à? Hạ Vũ bọn họ thi hành nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sanh. Một điểm này, Ngô Cường là trong đầu bội phục. Huống chi Hạ Vũ tuổi tác còn không qua cỡ 20 tuổi. 17-18 tuổi thanh tú dáng vẻ. Ở hắn trong mắt chính là một đứa bé. Hôm nay mọi chuyện cũng để cho người ta lấy thân mạo hiểm. Ngô Cường trong lòng cũng xấu hổ. Lúc này, nhìn Ngô Cường buồn bực sắc mặt, Hạ Vũ tặc hề hề dựa vào tới, nhỏ giọng làm quen nói, Ngô Thúc, tên này là tên lường gạt, người vậy đừng đi quên trong lòng đi, chuyện nơi đây quấn ở trên người ta không có tiền à. Ngô Cường nghe được Hạ Vũ như thế đại bao đại lãm, trong lòng hơi cảm động, cảm thấy Hạ Vũ chớ tự mấy tiếp xúc tổ hành động đặc biệt những người đó. Hiền lành đơn thuần nhiều, những người đó đều là không lợi lộc không dậy sớm chủ nhân. Hôm nay Hạ Vũ người tốt như vậy, không nhiều lắm, ai ngờ, Hạ Vũ tiếp theo tặc hề hề lời nói, để cho hắn hoàn toàn hết ý kiến. Hạ Vũ nói, không có tiền thiếu trước à, ngươi xem ta cho ngươi coi là bút chướng à, trước kia ngươi để cho tổ hành động đặc biệt người ra tay. Ngươi phải trả ra 10 cây trăm năm nhân sâm núi lâu năm thủ lao. Bây giờ hai ta không phải quen thuộc sao? Có chuyện ngươi liên lạc ta cho ngươi coi là nửa giá. Kiểu nào? Có thể coi là nửa giá. Kia vậy được không thiếu tiền à? Ngô Cường trước mắt sáng lên, biết Hạ Vũ nói phương pháp đúng là đi thông, nhưng vẫn có chút nhức nhối. Bất quá Hạ Vũ nhìn về Thần Long đạo trưởng, không biết làm sao nói, cái này còn ngại đắt à, ngươi xem ngươi tìm cái này cũng người nào, người nửa mùa lừa gạt giấy, gì cũng không biết, may các người không gặp phải trưởng mau quái những cái kia xúc sinh. Nếu không sợ rằng các người đã sớm gặp Diêm Vương, ngươi và trưởng mau quái đã giao thủ. Ngô Cường trong lòng cả kinh, hắn tự nhiên biết mấy ngày nay trưởng mau quái gây ra mất tích án. Có thể để cho hắn gấp không rõ, lập tức vội vàng hỏi. Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc nói, ừ, trưởng mau quái sự việc dính dấp rất lớn, không để cho tổ hành động đặc biệt nhúng tay, đừng nghĩ giải quyết lưu loát. Hơi có vẻ ngưng trọng và cảnh kỳ nói tiếng nói, để cho Ngô Cường chân mày sâu nếp nhăn, biết tóc vàng là sự việc không bình thường. Liền Hạ Vũ cũng thà đã giao thủ, hơn nữa không có giải quyết hết, đủ để nói rõ hắn chỗ lợi hại. Cái này nếu để cho Thần Long đạo trưởng, loại này giả danh lừa bịp nhân vật, trợ giúp Tôn Đại Vĩ bọn họ thi hành nhiệm vụ, sợ rằng đến lúc đó toàn bộ đều được chơi xong, chết thảm trọng. Năm đó Tiểu Hoàng Trang chuyện kiện, Ngô Cường mơ hồ biết đại khái đi qua. Trong đó rất lớn một số nguyên nhân, chính là mình nhậm chức mời một người, trong nước nổi tiếng nhất Lưu Đại Sư, mang đội hình cảnh đi trinh sát giải quyết sự việc. Kết quả rất rõ ràng, Liên Tạo Thành sau đó tái nhập chặt chẽ cuốn Tiểu Hoàng Trang thảm án chuyện kiện. Còn như cái đó Nhất Lưu Đại Sư, phỏng đoán cũng là và Thần Long Đạo Trưởng là người giống nhau vật. Đi liền sau đó, liền không sống trở về. Lập tức, Ngô Cường trong lòng khẽ thở dài một cái, biết tổ hành động đặc biệt tồn tại, không phải là không có đạo lý, không có bọn họ trợ giúp, đụng phải một ít sự kiện linh dị, mình những người này thật sự là bó tay, chính là máy bay đại pháo vậy không chứng dùng. Đối với lần này, Ngô Cường quả quyết nói, được, ta đáp ứng ngươi, giải quyết chuyện này sau đó. Ta gọi người đưa tới cho ngươi 5 cây trăm năm nhân sâm núi Lâu Nam. Quân tử Nhất Ngôn, Tứ Mã Nan Truy, Hạ Vũ và Ngô Cường hai người đạt thành hiệp nghị. Bất quá ở ngắn ngủi mấy phút thời gian. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu lại nói lên một cái yêu cầu. Nói, chú Ngô, dược liệu tận lực đưa tới cho ta sống được. Nếu là không có, hong gió cũng được đi. Được. Ta tận lực, Ngô Cường gặp sự việc cũng nói xong, điểm này thêm yêu cầu không coi vào đâu, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn về phía sau lưng bị Hạ Lợi bọn họ bắt Thần Long Đạo Trường. Một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, mình liền không khỏi một hồi tức giận, ăn mặc đạo phục, người đặc biệt tụng niệm đau buồn nguyền rủa. Cái này không sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn sao? Đối với lần này, Hạ Vũ vung tay lên, quát khẽ, đánh hàng này một lần, cho hắn nhớ lâu dài, ta ghét nhất các người loại này giả đạo sĩ, bại xấu xa đạo ra danh tiếng, Hạ Lợi bọn họ sớm liền không nhịn được, nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đem Thần Long Đạo Trưởng đánh được sưng mặt sưng mũi, và mới vừa rồi lúc xuống xe hậu bộ kia chỉ cao khí ngang dáng vẻ so sánh. Chính là khác nhau một trời một vực, một phen đánh sau đó, Ngô Cường hiển nhiên cũng không chuẩn bị thả qua cái này. Ai bảo hắn gài bẫy mình 10.000 đồng tiền đâu, được kéo trở về thật tốt sửa chữa một lần, sau đó sẽ đem tiền cho phải về tới. Sau đó, Thần Long Đạo Trưởng vùng vẫy giận kêu, bị trên kệ trong xe cảnh sát, trực tiếp bị khảo đứng lên. Tỉnh chờ một hồi lại thêm phiền toái gì, mà Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quay đầu lại đối với Khương Phàm bọn họ khẽ gật đầu. Quát khẽ, đi thôi, đi vào, được. Hạ Lợi sắc mặt đẹp trai lạnh, một người một ngựa, đi ở mọi người trước mặt, làm việc quả quyết hắn. Chính thích hợp mở đường loại này trách nhiệm nặng nề, gặp phải tình huống đột phát. Không cần biết là người hay là yêu cũng đều sẽ ngay tức thì ra tay. Dẫu sao bất luận người nào, cũng không có mình cùng với sau lưng hai vị huynh đệ mạng trọng yếu. Có mang như vậy ý tưởng, Hạ Lợi tay cầm một cây súng lục, chậm rãi tiến vào cửa hang, mà súng lục là Ngô Cường đặc biệt giao phó, để cho Tôn Đại Vĩ bọn họ đem súng, giao cho Hạ Vũ bọn họ. Lấy ứng đối bên trong động phát sinh tình huống đột phát. Mà Ngô Đại Đông nhận lấy súng chính là ngây ngô cười một tiếng. Trong mắt chiến hỏa phun trào, nắm súng nháy mắt, trên mình liền toát ra thiết huyết sát khí. Dẫu sao hắn từng là đặc chủng đại đội người, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, trên đầu nhất định là có công phu thật, hơn nữa phần lớn công phu sợ rằng cũng được có súng phối hợp. Cho nên, làm Ngô Đại Đông nắm súng ống một khắc kia lúc này trên người thiết huyết sát phạt khí. Liền Hạ Lợi cũng không nhịn được quay đầu lại, tràn đầy kinh ngạc nhìn một cái, rõ ràng cảm giác được, Ngô Đại Đông trên người thiết huyết sát phạt khí. Không giống với trước kia Lâm Tử Phong loại nào cậu ấm đại thiếu phù phiếm sát khí. Hắn khí chất trên người. Rõ ràng cho thấy từ người chết chất bò ra ngoài, là tuyệt cảnh gặp sinh chui luyện ra thiết huyết sát khí. Một điểm này chính là Hạ Lợi mình cũng kém hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại vỗ một cái Ngô Đại Đông bả vai. Khích lệ nói, biết ngươi tên này trong tay có vốn để chảnh, nhưng chúng ta thi hành nhiệm vụ mục tiêu không giống nhau. Không chừng là gì yêu vật. Chiến đấu bắt đầu, xem cái này tình thế không đúng. Quay đầu chạy, biết không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vuong-gạch-nối-vn-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.